Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt tinh tế và yếu ớt cúi xuống, nén giọng khóc, cô khóc thật đẹp, khiến người khác đau lòng. Văn Minh ban đầu đang sắp xếp việc liên lạc giữa Bộ Ngoại giao và văn phòng hành chính của Chiếu Tế để quyên góp và cứu trợ. Thấy bạn gái mình như vậy, mọi việc trong tay anh lập tức dừng lại. Cẩn thận không chạm vào tay đang truyền nước của cô, anh ôm cô vào lòng. Đặt cô lên đùi, nhẹ nhàng an ủi. Từ những câu nói không rõ ràng của cô, anh ghép nối lại những thông tin quan trọng. Cô gái nhỏ mới quen đã bị tách ra ở cửa hầm. Có thông tin liên lạc, xe thương mại vừa xuống đường cao tốc, trợ lý nhanh chóng xuống xe mua điện thoại và thẻ SIM. Giang Chiêu Chiêu đăng nhập vào, gửi một tin nhắn WeChat. Họ đã lái xe qua ba thành phố phía Bắc, Giang Chiêu Chiêu vẫn không nhận được phản hồi từ Lưu Tuyết Linh. Văn Minh an ủi, thành phố Hà Nam đang bị gián đoạn thông tin diện rộng. Anh liên lạc với Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt bằng điện thoại vệ tinh. Việc Lưu Tuyết Linh tạm thời không thể trả lời tin nhắn cũng là điều bình thường. Cô mặc dù trong lòng bồn chồn nhưng thể lực vẫn chưa hồi phục. Càng hiểu rằng lúc này không nên để Văn Minh tiêu tốn quá nhiều sức lực vào cô. Anh là người yêu của cô, nhưng cũng yêu quý nhân dân đất nước này. Còn là một doanh nhân có trách nhiệm xã hội. Cô nép vào lòng anh. Lắng nghe anh liên tục gọi điện để phối hợp với các thiết bị cứu hộ lớn trên toàn quốc, sắp xếp cho Chiếu Tế quyên góp một khoản tiền cứu trợ khổng lồ, thuê xe chuyên dụng vận chuyển các kỹ thuật viên, một mặt giải quyết vấn đề mất lương thực, nước, điện, mạng của người dân bị ảnh hưởng ở thành phố Hà Nam, mặt khác còn có việc cứu trợ chuyên nghiệp cho việc thoát nước của tàu điện ngầm và ngập hầm. Cuộc sống và sinh mạng, mỗi việc lại càng khiến người ta lo lắng hơn, đến mức khi rời khỏi Hà Nam. Văn Minh cũng không sử dụng lực lượng công cộng, các bác sĩ tại hiện trường đã thông báo với anh rằng bệnh nhân tạm thời an toàn, nhưng do mệt mỏi quá mức dẫn đến đường huyết quá thấp, anh đã cõng cô đi về phía Bắc. Một số con phố có địa hình cao hơn nước không sâu, những người dân địa phương đã dùng xe ba bánh điện chở họ đến cửa cao tốc. Lúc đó trời mới hoàn toàn sáng, cơn mưa lớn đã ngừng lại, chỉ còn những giọt mưa lất phất. Tội nghiệp cho chàng trai con nhà quyền quý Văn Minh. Lần đầu tiên trong đời anh rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy. Ngày mưa, ngồi trên phương tiện giao thông gần gũi đến thế. Không chỉ thành phố Hà Nam bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn, các vùng ngoại ô xung quanh cũng bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ khác nhau. Khi rời khỏi Hà Nam, Văn Minh đã thấy biển số xe của các tỉnh thành khác đến cứu hộ. Nửa tỉnh nửa mê, Giang Chiêu Chiêu cũng biết Văn Minh bận rộn xử lý nhiều việc. Sau đó, đột nhiên cô cảm thấy lạnh ở mu bàn tay. Là do đã tháo truyền nước. Vào buổi trưa, họ dừng lại nghỉ ngơi ở ranh giới tỉnh Hứa Trung. Văn Minh đặt Giang Chiêu Chiêu ngồi ở ghế gần cửa, mở cửa xe để ánh nắng chiếu vào mặt cô, vai cô, chân cô. Cô đã thay quần áo từ khi nào? Trên người cô mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của anh, dưới ánh sáng rực rỡ, tư tưởng và lý trí nhanh chóng hồi phục lại. Giang Chiêu Chiêu mặt mày tái nhợt, uống một ngụm cháo ngọt mà Văn Minh đã cho. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời chớp lại, bất ngờ nắm chặt tay Văn Minh. Chúng ta phải quay lại, chúng ta trở về Hà Nam, nơi đó đang cần nhân lực. Văn Minh, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu, nhưng em biết sơ cứu. Văn Minh, không có nhưng, nơi đó cần những nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, cần một đội ngũ khỏe mạnh hơn. Em tối qua đã làm rất tốt rồi, Chiêu Chiêu. Cứu trợ không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đó là một cuộc tiếp sức tập thể. Em phải tin rằng, không có em, người khác cũng có thể hoàn thành tốt. Điều này khác với việc quản lý công ty. Ánh nắng có phần chói mắt. Thật kỳ lạ, nơi đây cũng là vùng đồng bằng miền Trung. Cách thành phố Hà Nam chỉ hơn 200 cây em, nhưng dường như đã không còn thấy dấu hiệu của mưa. Khí hậu khô ráo của mùa hè, tiếng ve kêu, ánh nắng chói chang tạo thành vòng tròn. Nghe kỹ, có thể nghe thấy đàn ông, phụ nữ, người già, thanh niên, người qua đường đang bàn tán về thảm họa lũ lụt cực đoan mà thành phố Hà Nam đã gặp phải. Cô ngẩng đầu lên, ánh nắng trực tiếp chiếu vào má, dường như có thể làm khô những giọt nước mắt trong khóe mắt. Lưu Tuyết Linh vẫn chưa có tin tức. Tối qua, ở cửa ga tàu điện ngầm, cô nhìn từng người lao vào nước để cứu người. Có những người phụ nữ và trẻ em ngồi khóc ở chỗ cao, có người ướt sũng. Thoi thóp, có người không phản ứng bị kéo ra như một đống bùn xương. Đây là trải nghiệm cấp cứu kinh hoàng nhất mà Giang Chiêu Chiêu từng trải qua. Trước đây cô thường chỉ chuẩn bị cho một số hoạt động công cộng. Mặc dù trong quá trình thi lấy chứng chỉ cấp cứu đã được đào tạo tâm lý tương ứng, nhưng vẫn không thể chịu nổi cảm giác bi thảm trỗi dậy khi chứng kiến sự sống đang trôi đi. Cô không dám nghĩ, không dám hỏi, không dám nhìn. Hồi sức tim phổi, hô hấp nhân tạo, thân tâm kiệt sức, nhưng vẫn như một cỗ máy hoàn thành nhiệm vụ. Cô đấu tranh với thần chết. Cô nhìn Văn Minh, vậy chúng ta sẽ cứ như vậy mà đi sao? Anh đứng bên ngoài xe, ánh nắng chiếu lên tóc và vai cổ anh tạo thành lớp ánh vàng. Anh giang tay ôm vai và lưng cô, kéo cô vào lòng. Mặt Giang Chiêu Chiêu áp vào vùng bụng săn chắc của Văn Minh. Cô nghe thấy giọng nói của anh khiến cô cảm thấy bình tĩnh. Vợ à, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Nước mắt cô làm ướt chiếc áo phông của anh. Văn Minh rất ít khi mặc áo phông. Trong các tình huống hàng ngày, anh cần mặc vest, vì cô mà vào khu vực bị thiên tai, anh đã thay thành áo phông đen và quần công việc. Tóc anh không được tạo kiểu, trông càng tự nhiên và trẻ trung hơn. Dù ở đâu, người đàn ông này luôn nổi bật. Giang Chiêu Chiêu làm mặt phụng phịu, đột nhiên nói, có bất ngờ không, cả đời này anh vẫn có lúc xuống tận cùng của đất nước như vậy. Văn Minh bật cười, nhẹ nhàng gõ vào trán cô. Từ bao giờ anh rời xa quần chúng? Cô ngẩng cằm lên, dựa vào bụng cơ bắp săn chắc của anh. Vân Tổng, uy phong chính trực, gương mẫu dẫn đầu. Anh mặc kệ những lời nói đùa của cô, ăn tạm bữa cơm, rồi tiếp tục đi về phía Bắc. Lần này Giang Chiêu Chiêu có sức lực để lướt điện thoại. Hà Nam bão lớn, phẩy chấm, Hà Nam tàu điện ngầm, phẩy chấm, Hà Nam hầm chui, phẩy chấm, Hà Nam thành đảo cô lập. Trên các trang tìm kiếm nóng, những từ khóa đỏ rực đều về Hà Nam. Càng ngày càng nhiều video được lan truyền trên mạng. Cô nhìn thấy những cảnh quen thuộc nhưng xa lạ, những điều đã dự đoán và cả những điều không ngờ tới. Những thanh niên đạp xe ngược dòng, những bà mẹ ôm chặt con trong dòng nước, cùng nhau hỗ trợ nhau tạo thành một bức tường người khó khăn. Cô ngẩng đầu qua cửa xe, nhìn về làn đường đối diện, từng đoàn xe cứu hộ mang biểu ngữ đỏ nối đuôi nhau hướng về Hà Nam. Đây là tốc độ chỉ có ở đất nước này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về đến Tân Cảng, bước vào tiểu viện của đàn phủ một, lần đầu tiên cô thấy dì giúp việc từ trong tòa nhà ra đón. Dì chạy thẳng ra đến cửa vườn. Giang Chiêu Chiêu vừa bước xuống xe đã nhìn thấy dì lau nước mắt. Dì ôm cô như một đứa trẻ. Cô ngửi thấy mùi hương của người phụ nữ trung niên, mùi hương tươi mát của chất tẩy rửa và vị đắng của rau xanh đã thấm vào người bà qua nhiều năm làm việc nhà. Mùi hương sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy an lòng. Dì Vân chưa bao giờ thấy Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu như thế này. Một người gầy đi một vòng, một người thì cực kỳ mệt mỏi. Thân hình duyên dáng của cô bị chiếc áo phông trắng rộng thùng thình che khuất, chỉ lộ ra đôi chân trắng muốt cân đối, đầu gối, cẳng chân, có những vết bầm tím không hợp thời. Cô chủ, cách chương.